Anh yêu em, bé ngốc của anh. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, có một người phụ nữ đến nhà họ. Khi thấy Nhã Ngân thì bà chỉ biết khóc. Vạn Hòa nói, xin hỏi cô là gì của cô ấy? Cô là cô ruột của con bé. Cảm ơn cháu đã cứu con bé. Người phụ nữ nhìn Nhã Ngân rồi lúc sau nói với giọng ân hận. Khổ thân con bé, nếu như cô kiên quyết hơn thì con bé sẽ không như vậy hết. Vạn Hòa sốt ruột nên nói. Xin cô nói rõ hơn được không ạ? Cô của Nhã Ngân bắt đầu kể lại. Sau khi nghe xong, gân xanh trên trán của Vạn Hòa nổi lên nói lên rằng anh đang rất tức giận. Phải, anh đang cực kỳ tức giận vì anh không ngờ bé ngốc mà anh thương yêu lại trải qua một quá khứ như vậy. Cô là con riêng của ba cô mà vợ lớn của ba cô luôn đánh đập hành hạ cô. Vạn Hòa đau đớn ôm chặt Nhã Ngân vào lòng còn hai người phụ nữ thì khóc. Chỉ có Nhã Ngân ngây thơ nên nói. Anh ngoan nha, không buồn nữa nha, ừ, anh không buồn nữa. Vạn Hòa thề trong lòng anh sẽ đòi lại tất cả những gì họ đã làm với bảo bối của anh. Sao cô Mai lại khóc? Để bé lấy kẹo cho cô nha. Nhã Ngân dụ dỗ. Chấm, bé ngốc, cô Mai không ăn được. Vạn Hòa bật cười, cô ruột của Nhã Ngân nói. Xin hai người hãy chăm sóc con bé giùm tôi chứ con bé không thể trở lại nhà đó được nữa nếu không con bé sẽ. Bỗng bà bật khóc nức nở vì bà nghĩ đến kết cục của Nhã Ngân hu hu. Hu hu, hu hu, cháu sẽ chăm sóc cô ấy cả đời. Xin cô yên tâm. Cháu muốn kết hôn với cô ấy được không ạ? Vạn Hòa rất chân thành nên cô của Nhã Ngân đã đồng ý. Bây giờ đến giờ ăn cơm nên Vạn Hòa giữ cô của Nhã Ngân lại. Trong bữa ăn, bà thấy Vạn Hòa đút cho Nhã Ngân ăn thì mắt chữ A mồm chữ O. Thấy vậy cô Mai nói, chị đừng ngạc nhiên, nếu như cậu ấy không đút thì con bé không ăn được nhiều. Cô của Nhã Ngân trong lòng thật sự rất cảm động nhưng bà cảm thấy mình rất ích kỷ nên nói. Thật là phiền cháu quá. Hay là để con bé đi theo cô? Vạn Hòa đang vui vẻ dụ dỗ Nhã Ngân khi nghe vậy thì biến sắc nên nói. Không, cô ấy chỉ được ở bên cháu. Cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy cả đời. Nghe vậy, cô của Nhã Ngân mới yên lòng. Lúc sau, bà ra về, cô của Nhã Ngân định giấu chỗ ở của Nhã Ngân nhưng chồng bà vô tình nói cho ba của Nhã Ngân nghe. Thế là sóng gió bắt đầu. Cách chương.